Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh, chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Sở Diệp, Lật Sơ Văn dưới sự nỗ lực, thực mau linh mạch toàn bộ vào chỗ, Mộc Tiên Điều tiến giai mặt khác chuẩn bị cũng toàn bộ ổn thỏa. Mộc Tiên Điều mỗi ngày ở ngọc trụy không gian bên trong phao. Linh tuyền, Sở Diệp đem này mang ra tới, Thúy Vũ còn có chút không cao hứng. Thúy Vũ vừa ra tới liền thấy được 200 hơn linh mạch, thực mau lại hưng phấn lên, tiến giai hoàng giai, có nắm chắc sao? Lâm Sơ Văn nhìn Thúy Vũ hỏi. Thúy Vũ vây quanh linh mạch chuyển động cái không ngừng, nghe vậy gật gật đầu, tỏ vẻ yên tâm, vững vàng. Linh tuyền tẩy tinh phạt tủy hiệu quả phi thường hảo, mấy ngày linh tuyền phao xuống dưới, Thúy Vũ trong thân thể che giấu trầm kha bị tất cả nhổ. Phẩm tướng còn có điều tăng lên, Thúy Vũ đối với tiến giai vương giai một chuyện phi thường có tin tưởng. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, kia liền bắt đầu đi. Thúy Vũ gật gật đầu, gấp không chờ nổi bắt đầu rút ra linh mạch. Bên trong linh lực, so sánh với truy phong tiến giai, Thúy Vũ tiến giai, liền bình thường rất nhiều. Đại lượng rút ra linh mạch linh lực lúc sau, Thúy Vũ trên người hơi thở kế tiếp bỏ lên. Có tiến giai hồn hoàng dự triệu, nhanh chóng đưa tới lôi kiếp, từng đạo lôi điện đánh rớt ở Thúy Vũ trên người, cấp Thúy Vũ tạo thành nhất định ảnh hưởng, bất quá, Thúy Vũ bay nhanh hấp thu linh mạch linh lực, chữa trị thương thế. Lâm Sơ Văn nhìn Thúy Vũ, trầm ngâm một chút nói, linh tuyền, thủy giống như cải thiện Thúy Vũ thể chất, Thúy Vũ khôi phục năng lực so ban đầu tăng lên gấp đôi. Lâm Sơ Văn vốn đang có chút lo lắng Thúy Vũ tình huống muốn so với hắn tưởng tượng hảo rất nhiều, một chút thả lỏng không ít. Sở Diệp gật gật đầu, nói, xác thật là thứ tốt. Tiểu Bạch nhìn không trung bên trong lôi kiếp, nhàm chán đánh cái ngáp, nói, này lôi kiếp một chút cũng không mãnh. Sở Diệp, không mãnh là được rồi, nếu mỗi lần tiến giai đều giống kinh chập long tiến giai như vậy, hắn chính là muốn đầu chọc. Ở hấp thu đại lượng linh mạch chi lực lúc sau, Thúy Vũ thuận lợi tiến giai hoàng cảnh. Thúy Vũ tiến giai hoàng giai lúc sau cũng không có đình chỉ đối linh mạch hấp thu. Thúy Vũ giống hút lưu mì sợi giống nhau, đem linh mạch bên trong linh lực hấp thu không còn, vẫn luôn hấp thu 100 hơn linh mạch linh lực mới ăn no. Thúy Vũ sau khi ăn xong, đem đại lượng linh lực tặng cho Thương Lan Long, Tiểu Bạch cùng Kinh Chập Long. Thúy Vũ thoáng quét sạch vừa xuống bụng tử, tiếp tục hút lưu linh mạch, nhìn linh mạch không ngừng giảm bớt, Sở Diệp nhịn không được mở miệng, Thúy Vũ a, linh mạch hấp thu không xong, phóng cũng có thể, từ từ tới, không cần nhọc lòng. Thúy Vũ nhìn Sở Diệp hai mắt, phun Sở Diệp vẻ mặt linh khí, thực mau lại đi hút lưu linh mạch. Sở Diệp cảm thấy Thúy Vũ chỉ sợ là được ăn uống quá độ chứng, không ăn sạch đồ ăn không bỏ qua. Thúy Vũ hào phóng cấp Tiểu Bạch, Tiểu Ngân mỗi chỉ hồn sùng đều tiến hành rồi một phen linh khí tưới, kiên nhẫn đem dư lại mấy chục điều linh mạch hấp thu cái sạch sẽ. Sở Diệp nhìn bị hút trống không linh mạch, có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản cho rằng 200 hơn linh mạch cũng đủ dùng một trận, không nghĩ tới kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Tuy là hắn làm đủ chuẩn bị, nhưng là gặp được không lưu cách đêm cơm chủ, chuẩn bị lại nhiều linh mạch cũng là uổng công. Đương nhiên Thúy Vũ đem linh mạch hấp thu hết cũng không phải cái gì chuyện xấu, ít nhất ở linh khí tưới tác dụng dưới, Thương Lan Long, Tiểu Bạch đều có không nhỏ tăng lên. Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng giai nhị giai lại gần một bước, Thiên Nhàn Đảo đang ở tổ chức giao dịch hội, hội tụ đại lượng hồn sủng sư, Mộc Tiên Điều tiến giai khiến cho đại lượng hồn sủng sư chú ý. Mộc Tiên Điều cũng tiến giai hoàng giai a, Mộ Dung Thiên Sơn có chút hâm mộ nói. Hà Cẩn Nguyệt híp mắt mắt nói, nhìn dáng vẻ Lâm Sơ Văn ở trung ương đại lục gặp gỡ không nhỏ. Mộ Dung Thiên Sơn gật gật đầu nói, hơn phân nửa là như thế. Theo hắn biết, lần này giao dịch hội thượng đa số bảo bối đều là Sở Diệp trước trung ương đại lục từ cổ gia bảo khố bên trong lộng trở về. Nơi này rất nhiều bảo vật đều là thiên hải vực khó gặp, có thể muốn gặp trung ương đại lục vật tư phong phú. Hà Cẩn Nguyệt hít sâu một hơi, nói, nghe công thiếu nói, Sở Diệp mấy ngày trước đây đi Trung ương Đại Lục lại làm thịt một cái hoàng giai hồn thú, tưởng phát tài, vẫn là đến sát hồn. Hỏa a, Mộ Dung Thiên Sơn cười khổ một chút, nói. Đại khái đúng, không, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn sát hồn hoàng tựa hồ thực dễ dàng, thay. Đổi hắn liền thiên nan vạn nan, Cung Khiếu, Liễu Thụ Yêu đều tiến giai hồn hoàng, hắn cũng đến. Ngẫm lại biện pháp, Thiên Hà Hoa Lâm, Sở Thiếu đây là ngươi muốn Dũng Tuyền Thạch, tổng cộng 230. Cái, Cung Thần mở ra hai cái dương nói, Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói, nhiều như vậy, Cung Thần cười cười, nói, chúng ta Thiên Hải Vực, đặc biệt quý, trọng tài nguyên không có, Dũng Tuyền Thạch vẫn là có không ít. Chỉ là thứ này đối hoàng giai tu sĩ sử dụng giống như không lớn. Sở Diệp vẫn luôn ở thu thập Dũng Tuyền Thạch, Cung Thần thật. Sự đoán không ra Sở Diệp muốn nhiều như vậy Dũng Tuyền Thạch làm gì, Sở Diệp cười cười, nói, vẫn là có điểm dùng, linh tuyền không gian linh tuyền vẫn luôn ở thăng cấp, chung. Quanh linh dược sinh trưởng tốt, sinh ra không ít quý trọng linh. Thực, nhiều như vậy Dũng Tuyền Thạch nện xuống đi, linh tuyền hẳn là còn có thể khuếch trương không ít. Cung Thần gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, nói. Hiểu, dụng liền hảo, đây là không gian thạch. Cung Thần nói, Tiểu Bạch có chút ngoài ý muốn nhìn Cung Thần liếc mắt một cái. Nói, cư nhiên có thể tìm được thứ này, tiểu tử ngươi không tồi a. Nghe được Tiểu Bạch tán thưởng, Cung Thần có chút thụ sùng. Nhược kinh, đa tạ Tiểu Bạch đại nhân khích lệ. Tiểu Bạch vung lên móng vuốt, tam cái không gian thạch liền huyền phù tới rồi này trước mặt. Tiểu Bạch vận chuyển linh lực, thực mau đem mấy cái không gian thạch lực lượng hấp thu. Không còn, Tiểu Bạch chấn hưng một chút thân mình, nói, không tồi, không tồi, nếu không gian thạch lại đại cái vài lần thì tốt rồi. Sở Diệp, không gian thạch đại gấp đôi, giá trị thành lần, dâng lên, có thể có này mấy cái không gian thạch liền không tồi. Tiểu Bạch gia hỏa này tưởng đảo Mỹ. Cung Thần lấy ra mấy cây đồ đằng trụ, hắc quả đen nhìn đến đồ đằng trụ, tức khắc hưng phấn. Đây là cầm tinh bộ lạc đồ đằng trụ, nghe nói, tổng cộng có 10. Hai căn, đáng tiếc chỉ tìm được rồi 7 căn. Powered by Clear Studio, Flow, hắc quả đen chụp phủi cánh, nói, không tồi, tuy rằng chỉ có 7 căn, vất quá giá trị cũng không nhỏ, đáng tiếc, nếu là thấu đủ một bộ. Ô ô đại nhân nói không chừng ngày mai là có thể tiến giai hồn hoàng, Mộc Tiên Điểu, Tuyết Bảo liên tiếp tiến giai, hiện giờ, Lâm Sơ Văn. Trên tay chủ hồn sùng, chỉ còn lại có ô ô, 7 màu huyễn điệp. Không có tiến giai, ô ô áp lực cũng không nhỏ. Cung Thần cười cười, mở ra một cái hộp, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Thiếu, ngươi, xem cái này, đây là thuần ma dịch. Sở Diệp có chút ngoài ý muốn nói, Cung Thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, thứ này ta cũng không quen biết, hẳn là cái lánh đời bộ lạc người lấy ra tới, theo chu tiền. Bối thứ này đối mặc nắm, có không nhỏ tác dụng. Sở Diệp gật gật đầu, vừa lòng nói, thứ tốt, mặc nắm phía trước không cần tốn nhiều sức, liền đào rỗng cổ. Ra bảo khố, thủ đoạn thật sự lợi hại, Sở Diệp cũng nghĩ lực bồi. Dưỡng một vài. Này thuần ma dịch tới đúng là thời điểm. Lánh đời gia tộc cũng đều ngồi không yên sao. Lâm Sơ Văn thì, thảo nói, Cung Thần gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ngũ hành tộc trước đó từ bọn họ nơi đó đổi lấy một đám tài. Nguyên, tinh tộc tựa hồ cũng tưởng học theo, bất quá, so với ngũ hành tộc, tinh tộc moi moi tác tác, Cung Thần không có đồng ý. Cung Thần cười cười, nói. Lâm tiền bối, ngươi xem cái này. Liêu Ly Thiên Hồng Tinh, Lâm Sơ Văn có chút kinh ngạc nói, Cung Thần gật gật đầu, nói, đúng vậy, nghe nói, thứ này đối 7, mẫu huyễn điệp tiến giai hoàng giai, sẽ có giúp ích. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, xác thật như thế, Cung Thần đổi được không ít hữu dụng vật tư, không ít điều đối. Hai người có không nhỏ bổ ích, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn đều thập. Phần vừa lòng, giao dịch hội tổ chức một tháng, không sai biệt lắm tiếp cận kết. Thúc, ở Mộc Tiên Điểu tiến giai lúc sau không lâu, Tiểu Ngân cũng tiến giai. Tiểu Ngân lần trước bồi Truy Phong tiến giai, có nửa bước hoàng giai tu vi, lại mang theo ong đàn ở thăng cấp linh tuyền thủy bên. Trong phao hồi lâu, rất có tiến bộ, Tiến Giai Hoàng Giai so Sở Diệp. Tưởng tượng muốn nhẹ nhàng, Tiến Giai lúc sau Tiểu Ngân, toàn thân vàng dòng chi sắc, đã hoàn. Toàn chuyển biến thành kim xí ong, không ngừng Tiểu Ngân, ong đàn bên trong cũng có đại lượng. Ngân xí ong thức tỉnh rồi kim xí ong huyết mạch tiến vào. Vương Giai, Sở Dĩ, sẽ có như vậy chuyển biến, một phương diện là bởi vì Sở Diệp hoàn toàn không keo kiệt tài nguyên, vẫn luôn ở vì ong đàn. Tiến hành huyết mạch thức tỉnh, cũng vẫn luôn đem ong đàn. Hướng kim xí ong đàn phương hướng bồi dưỡng, về phương. Diện khác, lại là bởi vì kinh chập long luân hồi chập biến năng. Lực, kinh chập long mỗi một lần luân hồi chập biến, huyết mạch, đều sẽ tăng lên, truy phong hồn thất liền ở ong đàn bên cạnh. Ong đàn đã chịu kinh chập long hơi thở ảnh hưởng, lột xác tỷ lệ đại đại tăng lên, Chu Đỉnh Nguyên đứng ở thành chủ phủ, nhìn thiên hà hoa lâm. Phương hướng, nói, Lâm thiếu yêu hồ, phải tiến giai sao? Cung thần gật gật đầu, nói, đại khái đúng không? Chu Đỉnh Nguyên nhịn không được nói, thiên túng chi tài a, ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, này đã Sở Diệp, Lâm. Sơ văn bên người, đệ tam chỉ cần tiến giai hoàng giai hồn sùng. Đi, nhiều ra ba con hồn sùng. Cổ gia nếu là tưởng đi thêm đối hai người xuống tay, chỉ sợ lại sẽ nhiều ra không ít biến số. Bất quá, cổ gia đã có nhiều lần giáo huấn, tiếp theo ra tay, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, rất có thể sẽ phái hoàng giai hậu kỳ hồn sủng sư lại đây, cứ như vậy, hai người vẫn là rất nguy hiểm. Tiểu hồ ly tiến giai, trung quy trung củ, vốn dĩ hẳn là làm tiểu hồ ly. Lại lắng đọng lại một đoạn thời gian. Bất quá, hiện giờ thế cục có chút gấp gáp, Tuyết Bào cảm nhận được không nhỏ áp lực, trực tiếp tiến giai, cửu vĩ hồ hư ảnh hiện lên ở phía chân trời, hấp dẫn đông đảo hồn sủng sư tầm mắt. Đây là cửu vĩ hồ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là Lâm thiếu đệ tam chỉ hoàng giai hồn sủng đi. Tấm tắc, Lâm thiếu tiến giai hoàng giai mới mấy năm a? Hoàng giai hồn sủng đều ba con. Nghe nói hoàng giai hồn sùng không hảo dưỡng, người khác nuôi không nổi, Lâm thiếu chính là thiên cấp dược. Tề sư, chẳng lẽ còn nuôi không nổi sao? Lần này tới thiên nhàn đảo, tuy rằng không mua được thích hợp tu luyện chi vật, bất quá, có thể nhìn đến ba con hoàng thú. Tiến giai, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Một cái áo tím, hồn sùng sư cảm thán nói, thiên hải vực phía trước đã mấy ngàn năm không có vương thú. Tiến giai hoàng giai, nhưng là, gần nhất hoàng thú dường như giếng phun, ngắn ngủn trong một tháng, bọn họ thế nhưng thấy. Ba lần hoàng giai lôi kiếp, áo tím hồn sủng sư nói, dẫn tới chung quanh mấy cái hồn sùng. Sư sôi nổi phụ hỏa, giao dịch hội thượng thứ tốt không ít, nhưng là, giá trị cũng không thấp, rất nhiều hồn sủng sư trong túi. Ngượng ngùng, chỉ có thể nhìn thứ tốt bị những người khác cướp. Đi. Bất quá, tới này một chuyến, nhìn đến hoàng thú tiến giai. Cũng đủ bọn họ thổi phồng thật lâu, không đến không. Mấy tiểu nhân thực lực không sai biệt lắm ổn định một ít, Sở Diệp. Cân nhắc lại đi Trung ương Đại Lục một chuyến, tìm hiểu một chút. Thiên Lâm Thành truyền tống trận chữa trị tình huống. Sở thiếu, Liễu Thụ Yêu lại lần nữa tiến đến bái phòng. Liễu đạo hữu thực lực tiến bộ thật nhanh a, Sở Diệp nói. Lần trước gặp mặt Liễu Thụ Yêu vẫn là hoàng giai nhất giai hiện. Tại đã là hoàng giai nhị giai, lấy hai vị phúc, hai vị chính là muốn đi Trung ương Đại Lục. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, đúng vậy, Liễu Thụ Yêu ngẩng đầu, nói, ta muốn cùng hai vị cùng đi. Sở Diệp nhìn Liễu Thụ Yêu, tràn đầy ngoài ý muốn nói. Ngươi, xác định, hoàng giai mộc tộc ở Trung ương Đại Lục chính là hương bánh. Trái a, Liễu Thụ Yêu một qua đi. Kia đến hấp dẫn nhiều ít ong. Bướm giống nhau hồn hoàng a, Liễu Thụ Yêu gật gật đầu, nói. Ta mộc tộc ở Trung ương Đại Lục, để lại điểm đồ vật, nguyên bản cho rằng không có, bất quá, ta. Cùng Chu đạo hữu nói qua lúc sau, phát hiện khả năng còn ở. Nếu là có thể bắt được tay, có lẽ có vọng lại tiến thêm một bước. Ta mộc tộc cũng không hy vọng vẫn luôn bị quản chế với người. Sở Diệp gật gật đầu, nói. Muốn đi cứ đi đi, qua đi lúc sau, vạn sự. Cẩn thận, Liễu Thụ Yêu tự tin nói. Sở thiếu yên tâm, ta mộc tộc bảo tồn đến. Nay, bằng mệnh thủ đoạn vẫn phải có. Sở Diệp gật gật đầu, nói, vậy là tốt rồi. Sở Diệp thầm nghĩ, Liễu Thụ Yêu hẳn là sống thượng vạn năm. Hàng thật giá thật lão bất tử, hẳn là có không ít đòn sát thủ, cùng với nhọc lòng đối phương, còn không bằng hảo hảo nhọc lòng chính mình. Cách chương.